chỉ sợ nửa bước kia cũng sẽ rút về. Về chỉ tiểu ruột nhát gan. Ngươi đứng lại cho ta, Dung Vũ ca hướng về Minh Khê hô. Tuy rằng nàng có thể đuổi theo kịp rất dễ dàng. Nhưng điều nàng muốn là Vệ Minh Khê tự dừng lại. Đây là việc không to tát gì. Nhưng Dung Vũ ca có cảm giác nếu Vệ Minh Khê dừng lại thì trong lòng nàng mình vẫn còn có chút phân lượng hơn so với cái gọi là lễ giáo. Vệ Minh Khê nghe tiếng Dung Vũ ca phía sau. Khống chế không được càng chạy nhanh hơn. Tựa hồ chỉ cần thoát khỏi Dung Vũ ca là mấy vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Trong một khắc, Vệ Minh Khê giống như con đà điểu chỉ muốn vùi đầu trong cát mà trốn thôi. Vệ Minh Khê ngay cả mình cũng không thuyết phục nổi mình, nàng đã gây ra chuyện hoang đường cỡ nào. Khi nàng hồi kinh, nàng làm sao đối mặt với Hiên Nhi đây? Vệ Minh Khê càng nghĩ càng sợ. Lúc trước là không dám tưởng. Hiện tại bị hai lão nói thế. Mọi sự tình vốn ám ảnh sau lưng. Tất cả đều hiện ra trong nháy mắt. Dung Vũ ca thấy Vệ Minh Khê chạy, tựa hồ như muốn chạy trốn khỏi mình càng xa càng tốt. Tâm không khỏi đau đớn. Nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm cho thế giới của Vệ Minh Khê nghiêng về phía mình. Có phải hay không rồi sẽ có một ngày. Mình sớm muộn cũng sẽ bị nàng vứt bỏ. Dung Vũ ca không cam lòng. Nàng sử dụng khinh công bay đến trước mặt Vệ Minh Khê. Ngăn không cho nàng chạy nữa. Vệ Minh Khê. Nàng sợ để người khác biết quan hệ giữa nàng và ta đến vậy sao? Dung Vũ ca hướng thân thể ép sát Vệ Minh Khê. Làm cho Vệ Minh Khê không sao nhúc nhích được. Nàng sợ thấy một Dung Vũ ca như vậy quá mức chấp mê bất ngộ. Nếu mình ngay từ đầu không để Dung Vũ ca vượt qua giới hạn. Vũ ca, chúng ta quay đầu đi. Loại quan hệ như vậy vốn không được phép tồn tại. Vệ Minh Khê do dự nói. Nàng biết Dung Vũ ca nhất định không thích nghe những lời này. Nhưng Vệ Minh Khê không có biện pháp an lòng nào khác để mình không mắc thêm bất kỳ lỗi lầm nào nữa. Vệ Minh Khê. Ta đang ép nàng sao? Dung Vũ ca nhìn bộ dáng khổ sở của Vệ Minh Khê. Chợt nhận ra. Thì ra nàng làm cho mẫu hậu khốn khổ như thế. So với bất kỳ ai trên đời này, nàng không phải là người luôn mong muốn mẫu hậu luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn vui vẻ sao? Dung Vũ ca, là lỗi của ta. Vệ Minh Khê vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Dung Vũ ca. Chính mình nếu có thể tự kiềm chế bản thân, có lẽ nàng sẽ không khiến Dung Vũ ca càng lún càng sâu. Vệ Minh Khê tự trách mình thậm tệ. Ta trước kia thường nghĩ, nếu có ai làm cho Vệ Minh Khê không vui, chắc chắn ta sẽ làm cho hắn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng hôm nay, người làm cho Vệ Minh Khê không vui nhất lại chính là ta, Dung Vũ ca. Mẫu hậu yên tâm. Người muốn trở lại làm một Vệ Minh Khê như ngày trước. Vậy thì hãy trở về. Ta sẽ không làm khó dễ người nữa. Phải biết rằng, ta là người không muốn nhìn thấy người khổ sở nhất. Cho nên Dung Vũ ca sẽ ngoan ngoãn làm thái tử phi. Còn Vệ Minh Khê sẽ tiếp tục đường hoàng làm hoàng hậu. Dung Vũ ca cố hết sức mới có thể làm cho mình thốt lên nổi những lời này. Xem ra Dung Vũ ca rất không thích hợp làm thánh nhân. Rất muốn khóc nhưng Dung Vũ ca vẫn cố nín, vất vả lắm mới đem nước mắt nuốt vào lòng. Vũ ca, Dung Vũ ca biểu tình bi thương đều hiện ra trên mặt. Nàng vốn là hài tử được nuông chiều. Có thể nói ra những lời ủy khuất cầu toàn như vậy làm cho Vệ Minh Khê đau lòng. Nhưng Vệ Minh Khê chỉ biết nhìn Dung Vũ ca, không biết nên nói lời gì cho phải. Mẫu hậu, người về trước đi, để cho ta yên tĩnh một chút, để ta có thể hạ quyết tâm đem tình cảm đối với người chôn chặt trong đáy lòng. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê cố nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tim Vệ Minh Khê đập nhanh, cõi lòng khẽ nhói đau. Nàng vẫn hy vọng Dung Vũ ca yêu mình. Nàng không muốn Dung Vũ ca thật sự cắt đứt tình yêu dành cho mình. Nhưng nếu Dung Vũ ca có thể rút lại thứ tình cảm đó, vậy đối với nàng, đối với mình, cả hai đều tốt. Vệ Minh Khê đáp lại Dung Vũ ca một nụ cười thanh nhã, đừng đi lâu quá, đừng để ta lo lắng. Sau đó thì xoay người rời đi. Dung Vũ ca nhìn bóng lưng Vệ Minh Khê, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bỏng rát. Vệ Minh Khê chẳng lẽ không phát hiện những lời mình nói đều là giả sao? Mỗi một câu mình nói đều để thử dò xét tâm Vệ Minh Khê. Thì ra Vệ Minh Khê thật sự hy vọng mình không yêu nàng, không quấy rầy nàng thêm nữa. Nàng muốn làm hoàng hậu cao cao thánh khiết, nàng không cần Dung Vũ ca. Dung Vũ ca với nàng mà nói chẳng là gì cả. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê đi càng ngày càng xa. Nàng không muốn Vệ Minh Khê cứ như vậy buông bỏ mình. Cảm giác này so với cái chết còn đau khổ hơn. Dung Vũ ca nhìn theo Vệ Minh Khê đến khi chỉ còn thấp thoáng bóng lưng xa xa, bỗng tung người nhảy vào dòng Lăng Giang. Vệ Minh Khê, nếu đã không cần ta nữa, vậy ngươi cứ để ta ngủ yên dưới lòng sông này đi. Dùng cả đời ngươi để nhớ thương ta. Nếu không, người đời này đừng nghĩ thoát khỏi ta. Vệ Minh Khê đang đi chợt nghe tiếng vật gì rơi xuống nước liền ngừng lại. Nàng hốt nhiên xoay người. Đúng lúc nhìn thấy Dung Vũ ca nhảy xuống sông. Trái tim bỗng chốc tê dại. Nàng không muốn Dung Vũ ca xảy ra chuyện. Nếu không cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình. Vệ Minh Khê ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ. Cũng muốn nhảy xuống sông nhưng thân mình đột nhiên bị Liễu Tam Nương kéo lại. Ngay sau đó Dung Quý lập tức nhảy xuống. Ngươi không biết bơi để cho lão gia tử xuống là được rồi, Liễu Tam Nương tức giận nói. Nếu để cho Vệ Minh Khê nhảy xuống, sợ là khi Tiểu Vũ ca trở lại chắc chắn sẽ nổi điên với mình cùng lão già. Tuy rằng Liễu Tam Nương thực sự rất muốn để Vệ Minh Khê cũng nhảy xuống. Thưởng thức một chút cái gọi là độ ấm của Giang Lăng tháng 3. Ai bảo nàng làm cho tôn nữ bảo bối của mình khổ sở. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Vũ ca chưa từng vì ai mà khóc như vậy. Nước mắt lã chã tuôn rơi làm cho mình cùng lão già đều cực kỳ đau lòng. Nhưng nàng vẫn không thể để Vệ Minh Khê rời đi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ Tiểu Vũ ca vì Vệ Minh Khê có thể yêu cương liệt đến vậy, không tiếc tất thảy vì Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê gấp đến độ nước mắt đều rơi ra nơi khóe mắt, tâm nàng đau đến không thở nổi. Dung Vũ ca, ngươi nhất định không thể có việc, ngươi không thể dùng biện pháp như vậy để trừng phạt ta. Dung Vũ ca, ngươi mau ra đây, bằng không ta sẽ tức giận. Dung Vũ ca, Dung Vũ ca, lâu như vậy, bọn họ sao còn không lên? Vệ Minh Khê nắm thật chặt tay Liễu Tam Nương. Nàng không nghĩ tới Dung Vũ ca sẽ làm ra hành động cương liệt đến thế. Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ tới lần trước, mình nếu không chạy tới kịp, nàng có phải hay không? Vệ Minh Khê nghĩ đến đây, không khỏi tràn ngập sợ hãi, nước mắt lại càng cuồn cuộn tuôn rơi. Liễu Tam Nương cảm giác bàn tay bị nắm có chút đau. Nhìn gương mặt Vệ Minh Khê nhạt nhòa nước mắt. Bảo Vũ Lê Hoa. Bi thương cùng cực khiến người ta phải động dung. Xem ra Vệ Minh Khê cũng không phải không thèm để ý Tiểu Vũ ca, cơn giận trong lòng cũng dần dần tiêu thất. Biết khổ sở như thế thì nên cưng chiều Tiểu Vũ ca nhà chúng ta thật tốt. Cứ để nàng ở dưới nước lâu một chút. Bằng không, ngươi sẽ không biết để ý Tiểu Vũ ca. Yên tâm, chúng ta là người Dung gia, chính là Lăng Giang em bất tử. Liễu Tam Nương trấn an. Dung quý nhà nàng là ai chứ? Tung hoành giang hồ vô địch thủ, làm sao có thể bị nước sông dìm chết đây? Em bất tử. Không thể chết đuối được, nhưng mà tuy rằng Liễu Tam Nương đã nói như vậy nhưng Vệ Minh Khê vẫn thập phần lo lắng. Đúng lúc này, một tiếng nước động vô cùng lớn. Dung Quý ôm Dung Vũ ca từ dưới sông vọt lên không trung, sau đó nhảy lên bờ. Thân thể Vệ Minh Khê mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, xem như có thể an tâm một chút. Uống khương thang. Vệ Minh Khê ngồi bên mép giường thản nhiên nói. Không phải nàng đang giận ta đấy chứ? Dung Vũ ca nhìn sắc mặt lạnh nhạt không rõ tâm tình của Vệ Minh Khê, thấp thỏm bất an hỏi. Cái nàng muốn nhìn là bộ dáng khẩn trương của Vệ Minh Khê. Nàng không muốn thấy Vệ Minh Khê xoay người rời đi. Vệ Minh Khê có thể mắng mình bốc đồng ngang bướng, nhưng Dung Vũ ca biết, dù sao thì sau này Vệ Minh Khê chắc chắn sẽ không dám nói mấy lời linh tinh đại loại như quay đầu gì gì nữa. Ngươi miệng nói không bức ta. Ngươi vốn biết rõ ta lo lắng. Ngươi biết rõ như vậy, ngược lại còn làm cho ta không thể bỏ xuống được. Lại còn làm ta lo sợ như thế. Vệ Minh Khê nói không được nữa. Nàng vừa nghĩ đến hành động không muốn sống của Dung Vũ ca, tâm lập tức khủng hoảng. Nhìn nhãn thần Dung Vũ ca lúc đó u oán như thế, nàng vì sao lại tin lời Dung Vũ ca? Dung Vũ ca tuy miệng nói không ép, nhưng hành vi lại đem mình ép không còn đường thối lui. Lúc ấy nàng đi rồi, ta cảm giác tâm như cho tàn. Nhân gian không còn gì luyến tiếc. Lăng Giang lại gần như vậy. Người ta không biết sao liền nhảy vào thanh âm Dung Vũ ca. Theo sự chú mục của Vệ Minh Khê, càng ngày càng nhỏ lại. Dung Vũ ca, lần sau không cho phép làm thương tổn chính mình như vậy, khiến ta khổ sở. Vệ Minh Khê nhẹ nhàng ra lệnh. Nàng về sau cũng không được nói hối hận nữa. Nàng phải biết những lời này rằng xé tâm can ta, làm lòng ta đau đớn đến thế nào. Nếu nàng thật sự không cần ta, vậy cứ để ta chết đi. Dung Vũ ca nghiêm túc nói. Dung Vũ ca, chúng ta sẽ xuống địa ngục thôi. Vệ Minh Khê thở dài. Ta không sợ. Chỉ cần đời này được cùng nàng ở chung một chỗ, bất cứ cái gì ta cũng không quản. Dung Vũ ca kiên định nói. Cái gì lễ giáo luôn thường đạo lý, tất cả toàn thứ vớ vẩn. Nhưng mà ta sợ. Vệ Minh Khê không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Uống canh đi, nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Vệ Minh Khê cầm thìa nhẹ nhàng khuấy thổi một chút cho đỡ nóng rồi múc một thìa đưa lên miệng Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê, nét tươi cười dần dần nở trên khuôn mặt. Nếu có thể đổi lấy nhu tình của Vệ Minh Khê như giờ phút này thì dù có nhảy xuống Lăng Giang 10 lần đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý. Bất quá lần sau đổi thành tháng 6 thì tốt hơn. Tháng 3 nước sông thật đúng là rất lạnh. Nghĩ đến thôi mà Dung Vũ ca đã muốn dùng mình. Dung Vũ ca hé cái miệng nhỏ nhắn, đem Khương Thang nuốt xuống. Sau đó mặt mày nhăn nhó đến mức không thể nhăn hơn. Sao vậy? Có phải nóng quá không? Vệ Minh Khuê hớp thử một ngụm, đâu có nóng. Khó uống quá à? Dung Vũ ca làm nũng nói. Ai kêu ngươi nhảy? Tự tìm khổ. Đáng đời. Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng nói. Một chút cũng không đồng tình với nữ nhân cố ý làm mình khổ sở này. Nhưng vẫn cầm lấy chén đường bên cạnh. Thả hai viên vào khuấy. Người ta không uống đâu. Ngoại trừ chỉ nhi mấm cho ta. Dung Vũ ca đùa giỡn. Lại nổi lên tính tình đại tiểu thư. Ngoan. Đừng ngang bướng. Đem chén Khương Thang này uống hết đi. Vệ Minh Khuê vốn tính nhẫn nại dụ dỗ nói. Chẳng lẽ thực sự bắt mình mấm cho nàng sao? Chỉ nhi dùng môi của mình chứa canh rồi mấm cho người ta đi. Người ta khốn khổ như vậy là do chỉ nhi làm hại. Dung Vũ ca không e lệ đưa ra yêu cầu vô lý. Còn làm cho người ta phải đỏ mặt không thôi. Đừng hồ nháo. Vệ Minh Khuê gương mặt ửng đỏ, đưa cho nàng ba phân vải thôi, nàng lập tức muốn luôn một phường nhuộm. Dung Vũ ca là loại nữ nhân được voi đòi tiên mà. Chỉ nhi, thật sự rất khó uống mà. Dung Vũ ca mặt mày nhăn nhó khổ sở, giống như một tiểu hài tử bốc đồng. Kéo kéo tay áo Vệ Minh Khuê. Thiếu chút nữa đem Khương Thang trong tay Vệ Minh Khuê đánh đổ. Chính là không muốn uống thứ Khương Thang khó ngửi kia. Chỉ nhi Dung Vũ ca chu chu cái miệng, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng u oán. Vệ Minh Khuê đột nhiên vé sát lại gần đến mức làm cho Dung Vũ ca tim đập rộn ràng. Rốt cuộc dưới ánh mắt vô cùng chờ mong của Dung Vũ ca, nàng cũng được như ý nguyện. Được Vệ Minh Khuê chủ động đặt đôi môi lên làn môi của mình. Một miệng chứa đầy Khương Thang thông qua lưới cùng môi truyền lại. Nhất loạt trôi xuống bụng Dung Vũ ca trong nháy mắt. Nhìn Dung Vũ ca cười giống như đứa ngốc. Vệ Minh Khuê thấy chiêu này quả thật so với vừa rồi dụ dỗ nàng uống canh hiệu quả hơn nhiều. Liền trực tiếp hớp thêm mấy ngụm. Môi chạm môi mấm cho Dung Vũ ca. Mà Dung Vũ ca cũng vô cùng phối hợp nuốt hết. Lặp đi lặp lại vài lần. Một chén Khương Thang lớn uống hết một giọt cũng không chừa. Dung Vũ ca còn chưa thỏa mãn. Đưa lưới liếm vành môi. Thật dễ uống. Tình yêu của mẫu hậu chính là được truyền tới như thế a. Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca liếm nhẹ cánh môi hồng đỏ thắm. Mặt lại đỏ lên. Lập tức đứng dậy. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta trở về phòng. Vệ Minh Khuê đang muốn đứng lên lại bị Dung Vũ ca từ phía sau bất ngờ ôm lấy. Vệ Minh Khuê lúc này mới phát hiện. Y phục trên người Dung Vũ ca bởi vì vừa rồi ướt đẫm phải thay ra nên giờ nàng không hề mặc một chút gì cả. Bây giờ tháng 3, nước Lăng Giang rất lạnh. Chỉ nhi, lưu lại với người ta lạnh lắm. Dung Vũ ca giả bộ đáng thương tiếp tục làm nũng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz62 cung khuyên. Minh Giã. Chương 63. Dục cầu bất đạt. Vệ Minh Khuê khẽ tránh vòng tay của Dung Vũ ca, nhưng Dung Vũ ca ôm nàng rất chặt. Vệ Minh Khuê thở dài, đành thỏa hiệp. Nàng xoay người lại, vội vàng kéo chăn đắp lên thân thể Dung Vũ ca vốn đang lộ rõ ra ngoài. Nếu lạnh như thế sao còn không mặc y phục? Vệ Minh Khuê nhẹ nhàng trách. Chỉ nhi thật chẳng hiểu phong tình gì cả. Dung Vũ ca nhẹ giọng thì thầm, nhưng vẫn để cho Vệ Minh Khuê nghe được. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca hơi cúi đầu. Dung nhan tuyệt mỹ có chút trắng nhợt. Suối tóc đen thật dài khẽ tán lạc. làm cho trong lòng Vệ Minh Khê khẽ rúng động. Dung Vũ ca đẹp đến mức nào? Nàng vẫn biết. Dung Vũ ca yêu nghiệt mê người ra sao? Nàng cũng hiểu. Khát vọng trong lòng Dung Vũ ca, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được. Chỉ là, ngươi nghĩ gì trong đầu thì cũng thôi đi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đêm nay không được phép không an phận. Bằng không ta sẽ sang phòng khác ngủ. Vệ Minh Khê cởi ngoại bào, nới rộng trung y, nhẹ nhàng kéo chăn, đem thân mình nằm gọn trong ổ chăn ấm áp cùng Dung Vũ ca. Dung Vũ ca thấy Vệ Minh Khê chui vào liền lập tức đem thân mình dựa sát lại. Thật sao, chỉ cần chỉ nhi lưu lại, người ta sẽ ngoan ngoãn. Dung Vũ ca đưa tay cùng chân cuốn chặt lấy Vệ Minh Khê, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Hơn nữa Vệ Minh Khê cảm giác được thân thể Dung Vũ ca không một mảnh vải dán sát lên thân mình, lại càng mất tự nhiên hơn. Bèn quay lại cầm lấy trung y bên cạnh đưa cho Dung Vũ ca. Ngoan ngoãn mặc vào đi, Vệ Minh Khê nghiêm mặt nói. U, V, G, Q, Q, M. Dung Vũ ca không tình nguyện tùy tiện nhận lấy bộ y phục mặc vào, lại càng như ẩn như hiện, vô cùng gợi cảm. Dung Vũ ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên vòng eo mảnh khảnh của mình. Còn thân thể lại càng nằm sát vào lòng Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê chợt có cảm giác vô lực trước nữ nhân này, miệng nói ngoan ngoãn nhưng hành động lại bằng mặt chứ không bằng lòng. Cố tình dẫn dụ mình. Rõ rành rành là không chịu an phận mà. Đừng hồ nháo nữa, Vệ Minh Khê hơi thở có chút không yên ổn. Dung Vũ ca hương thơm như đóa hoa lan. Từng luồng nhiệt khí nóng bỏng phả vào cổ mình, khiến cơ thể mình tự dưng ngứa ngáy khó nhịn. Vệ Minh Khê biết loại cảm giác này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Vệ Minh Khê có chút miệng khô lưới khô. Sao nàng cảm thấy Dung Vũ ca giờ phút này thực mê người đến vậy? Làm cho người ta có cảm giác chỉ muốn làm cái gì đó. Chỉ nhi không muốn ta sao? Chỉ nhi không muốn thử cảm giác dùng ngón tay của mình chạm lên từng tấc da thịt của ta sao? Chỉ nhi không muốn nhìn bộ dáng của ta ở dưới thân chỉ nhi vui hoan rên rỉ sao? Môi Dung Vũ ca cách mặt Vệ Minh Khê thật gần. Thanh âm mập mờ phóng đãng thì thào rót vào tai Vệ Minh Khê. Bộ dáng dụ dỗ của Dung Vũ ca như vậy thì cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị nàng dẫn dụ. Bằng chứng là Vệ Minh Khê đã hoàn toàn thất thủ. Tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Vệ Minh Khê cảm giác được tay mình bị Dung Vũ ca áp lên vòng eo mịn màng của nàng. Nhẹ nhàng dẫn tay mình trượt lên làn da trẻ trung, trắng mịn như lụa ấy. Cảm giác so với vuốt lên tơ tằm còn khiến người ta yêu thích hơn. Không nỡ rời tay. Bàn tay vô thức thuận theo từ bên hông trượt xuống cái bụng nhỏ nhắn. Cảm giác tuyệt vời đến mức khiến cho Vệ Minh Khê quên cả giãy giụa. Thậm chí có chút mê muội thuận theo dẫn dụ của Dung Vũ ca. Mặc cho tay mình trượt lên da thịt non mềm. Tuy rằng Vệ Minh Khê biểu hiện còn rất bị động. Nhưng mà Dung Vũ ca chỉ cần nghĩ đến bàn tay Vệ Minh Khê đang thực sự dán lên da thịt mình. Được nàng vuốt ve liền giống như bị điện giật. Thân thể khẽ run rẩy. Dung Vũ ca chưa từng nghĩ tới chỉ có một cái vuốt ve mà mình đã có phản ứng lớn như vậy. Dung Vũ ca khẽ rên một tiếng. Nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng mình ở dưới thân Vệ Minh Khê phóng đãng thế nào. Bởi vì người đó là Vệ Minh Khê nên nàng mới có cảm giác mãnh liệt đến thế. Dung Vũ ca cỡ nào hy vọng Vệ Minh Khuê có thể chủ động hơn một chút. Một khi Vệ Minh Khuê muốn mình, nàng chắc chắn sẽ không còn muốn quay đầu nữa. Còn như bây giờ, Vệ Minh Khuê cùng chính mình lúc nào cũng xây dưa không rõ. Mình muốn Vệ Minh Khuê yêu mình, muốn đến sắp phát điên rồi. Dung Vũ ca bắt lấy tay Vệ Minh Khuê đặt lên đôi tiểu bạch thỏ mềm mại đầy đặn của mình. Mà Vệ Minh Khuê giờ phút này hoàn toàn bị Dung Vũ ca dẫn dắt. Cảm giác được trong lòng bàn tay một khối mềm mịn vô cùng. Vệ Minh Khuê vừa mới đặt tay lên thần kinh Dung Vũ ca lập tức căng thẳng. Nàng sợ Vệ Minh Khuê sẽ rút tay về. Điều làm cho Dung Vũ ca cảm thấy may mắn chính là cho đến bây giờ Vệ Minh Khuê cũng không có biểu hiện gì chán ghét. Khi bàn tay Vệ Minh Khuê đặt lên cặp song nhũ so với nàng còn đầy đặn mềm mại hơn, tay liền vô thức nhẹ nhàng đè xuống. Hai hạt hồng đậu cũng lập tức xe cứng lại. Dung Vũ ca cảm giác được Vệ Minh Khuê đã bắt đầu chủ động liền buông tay mình ra. Để cho Vệ Minh Khuê tự do phát huy. Thân thể nàng yêu thích từng cách đụng chạm của Vệ Minh Khuê. Tuy chỉ là những động tác nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cho nàng có phản ứng mãnh liệt. Giờ phút này đầu óc Vệ Minh Khuê đã hoàn toàn bị vây trong trạng thái hỗn độn. Nàng chỉ biết thân hình trẻ trung khêu gợi mà mê người kia đang dẫn dụ mình. Theo bản năng nàng cảm thấy tư thế nằm lúc này không thật khiến nàng tận hứng. Thân thể khẽ động, liền dễ dàng đem Dung Vũ ca đặt dưới thân. Hiển nhiên cũng vì Dung Vũ ca cực kỳ phối hợp với Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca đúng như ý nguyện được nằm dưới thân Vệ Minh Khuê. Lòng tràn đầy chờ mong hành động tiếp theo của mẫu hậu. Vệ Minh Khuê bởi động tình mà khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, bộ dáng lại vô cùng ôn thuận dịu dàng. Trong trường hợp thế này, dù cho có là thánh nhân cũng biến thành đại dã lang. Vệ Minh Khuê không phải thánh nhân, tất nhiên đã động tâm. Nhưng do bản tính vốn ôn hòa nên nàng vẫn như trước không chút vội vàng mà chậm rãi thăm dò từng tấc thân thể của Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê đặt môi lên cánh môi mềm mại của Dung Vũ ca. Thu lấy hương thơm mê người ấy. Đầu lưới Dung Vũ ca cuồng nhiệt cùng đầu lưới Vệ Minh Khuê nhảy múa. Cơ hồ muốn đổi khách thành chủ. Nàng cảm giác được những ngón tay Vệ Minh Khuê đặt trên thân thể mình bắt đầu hoạt động. Chạm đến đâu, da thịt nơi đó giống như bị thiêu đốt. Thân thể nóng hừng hực, tràn đầy khát khao. Dung Vũ ca đưa tay ôm lấy Vệ Minh Khuê. Đem thân thể mình hướng vào thân thể người yêu. Hy vọng có thể giảm bớt cảm giác nóng rực bức bối mà mình đang phải chịu đựng. Đôi môi Vệ Minh Khuê dần dần di động xuống dưới. Ôn nhu hôn vào cần cổ trắng ngần của Dung Vũ ca. Làm nàng chịu kích thích khẽ rên một tiếng. Kia rõ ràng là thanh âm vui sướng cực kỳ. Dễ nghe đến mức làm cho Vệ Minh Khuê càng thêm mê mẩn. Khi đôi môi tiến đến vùng đồi núi cao ngất ấy, Vệ Minh Khuê chỉ biết ngây người mê muội ngắm nhìn. Rõ ràng mình cũng đồng dạng có những thứ này. Nhưng cho đến bây giờ mới biết, thì ra có thể làm người ta mê luyến đến thế, tự dưng đến đây thì không biết phải làm gì nữa. Trong nháy mắt Vệ Minh Khuê ngẩn người. Làm cho Dung Vũ ca chờ đến mức hoảng hốt. Nàng khát vọng Vệ Minh Khuê có thể âu yếm mình. Khát vọng Vệ Minh Khuê thưởng thức mình. Chỉ nhi Dung Vũ ca ôm lấy cổ Vệ Minh Khuê. Nhẹ nhàng kéo thấp đầu Vệ Minh Khuê xuống một chút. Để khuôn mặt nàng áp vào cặp nhũ phong mềm mại. Nếu đến lúc này Vệ Minh Khuê mà còn không biết làm gì nữa thì thật sự quá nghiêm chỉnh rồi. Vệ Minh Khuê rốt cuộc không phụ sự mong đợi của Dung Vũ ca, hôn nhẹ lên nụ hoa kia. Từ tốn ngậm lấy nó. Dung Vũ ca cơ hồ thiếu chút nữa đã hét lên. Tận mắt nhìn thấy Vệ Minh Khuê cúi đầu thưởng thức mình, Dung Vũ ca có cảm giác một cỗ nhiệt lưu đang cuồn cuộn chảy xuống. Nóng quá, Dung Vũ ca theo bản năng vặn vẹo thân thể. Vệ Minh Khuê rất ôn nhu nhưng cũng đủ khiến nàng như thể bị bức điên rồi. Dung Vũ ca trực tiếp nắm lấy ngón tay Vệ Minh Khuê tiến nhập đóa hoa đã hé mở từ lâu. Cảm giác ẩm ướt nóng ấm khiến Vệ Minh Khuê cả kinh. Mọi hồn phi phách tán. Mọi lý trí phút chốc đều trở lại. Giờ phút này Dung Vũ ca tuy yêu mị đến tận xương, làm cho người ta có cảm tưởng muốn đem nàng thưởng thức từng chút một. Nhưng Vệ Minh Khuê không dám. Nàng sợ. Sợ nếu bước qua ranh giới cuối cùng ấy, nàng sẽ không còn đường thối lui. Vệ Minh Khuê rút tay về, đem y quan không chỉnh tề trên người Dung Vũ ca sửa sang lại rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Ngủ đi. Dung Vũ ca không thể tin nhìn Vệ Minh Khuê. Lúc này nàng đang bị dục bị hỏa thiêu đốt. Nhưng Vệ Minh Khuê, nữ nhân đáng giận này lại nói nàng hãy ngủ đi. Thật không thể tin nổi. Dung Vũ ca muốn khóc. Thân thể nàng vẫn còn nóng hừng hực như thiêu như đốt. Tuy rằng nàng còn trẻ, thời gian còn nhiều, nhưng mà nàng thật rất đau đớn. Chỉ nhi, người ta muốn mà Dung Vũ ca không thẹn thùng nói, làm cho Vệ Minh Khuê đỏ bừng cả mặt. Sao Dung Vũ ca có thể đem những lời này nói ra? Không tuân thủ tí quy củ nào của nữ nhi cả. Ngoan, ngủ đi. Vệ Minh Khuê ôm lấy Dung Vũ ca, nhẹ nhàng dỗ dành, cảm thấy mình thật là đáng chết. Mình vừa rồi sao cứ y như nhập ma, sao đối với Dung Vũ ca lại làm ra chuyện như vậy. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê biết hôm nay nhất định dục cầu bất đạt. Xem ra câu dẫn lại thất bại, nhưng cũng không thể làm gì khác. Vệ Minh Khuê, nàng thật biết cách hành hạ ta mà. Một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ khiến nàng không thể xuống giường được. Hừ, nhưng dù sao đêm nay thế nào cũng không ngủ được. Dung Vũ ca tiếp tục thở dài. Ánh mắt tràn đầy u oán truyền lại làm cho Vệ Minh Khuê có chút chột dạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz63 cung khuyên. Minh Giã. Chương 64. Vệ Minh Khuê đền bù thiệt hại. Tối hôm qua Vệ Minh Khuê ngủ cũng không yên ổn. Dung Vũ ca cứ xúc vào lòng mình. Đẩy ra một chút nàng lại càng dính sát lại. Làm cho Vệ Minh Khuê bất đắc dĩ chỉ biết thở dài. Thật ra Vệ Minh Khuê không có thói quen có thêm một người trên giường. Nhưng từ khi có Dung Vũ ca, mới bắt đầu hình thành thói quen này. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca đang ngủ say. Ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc dài đang rủ xuống trên gương mặt nàng. Lộ ra dung nhan phong hoa tuyệt đại. Lặng lẽ ngắm nhìn đến xuất thần. Nữ nhân mỹ mạo này vốn là thê tử của Hiên Nhi. Nhưng hiện giờ nàng đang ngủ trên giường của mình. Trong lòng Vệ Minh Khuê chợt có cảm giác vô cùng phức tạp. Mẫu hậu. Người ta muốn mà Dung Vũ ca nói mơ. Làm cho bàn tay Vệ Minh Khuê đang âu yếm vuốt ve mái tóc nàng chợt khựng lại. Gương mặt cũng ửng đỏ. Dung Vũ ca ngay cả trong mộng cũng không đàng hoàng. Vệ Minh Khuê có thể tưởng tượng ra Dung Vũ ca đang mơ thấy cái gì. Nghĩ đến tình cảnh tối qua, gương mặt lại càng đỏ bừng hơn trước. Vệ Minh Khuê lay nhẹ thân mình Dung Vũ ca kêu nàng rời giường. Dung Vũ Ca mơ mơ màng màng mở đôi mắt. Thấy vết. Mộng đẹp tự dưng bị phá hỏng giữa chừng. Nếu là người khác đánh thức chắc chắn Dung Vũ Ca đã bộc phát tính tình đại tiểu thư. Nhưng khi nhìn thấy Vệ Minh Khê lại si ngốc cười ngây ngô. Đưa tay nâng khuôn mặt Vệ Minh Khê. Khẽ hôn nàng. Hành động quá đỗi thân thiết khiến Vệ Minh Khê ngượng ngùng. Nhẹ nhàng tránh né. Đừng làm rộn, mau rời giường thôi. Vệ Minh Khê nghiêm mặt nói, bằng không Dung Vũ Ca sẽ không chịu nghe lời. Không muốn. Người ta còn muốn ngủ. Tối qua thân thể đói ơi là đói. Chưa có ngủ ngon. Lời Dung Vũ Ca rõ ràng là oán trách Vệ Minh Khê tối qua khiến nàng dục cầu bất đạt. Đến nỗi một đêm lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Mà đáng giận là Vệ Minh Khê rõ ràng biết mình khó chịu nhưng vẫn cố ý làm bộ ngủ thiếp đi. Ghét Vệ Minh Khê chết được. Vệ Minh Khê thật ra rất muốn giả ngu. Bởi vì trong lòng nàng không biết làm thế nào với Dung Vũ Ca. Rõ ràng toàn những lời nữ tử bình thường không dám nói. Nhưng sao nàng có thể nói ra không chút kiêng kỵ nào như vậy? Nữ tử không thể nói năng lộ liễu như thế. Vệ Minh Khê nghiêm trang dạy dỗ. Có những thứ vốn đã ăn sâu trong tâm niệm Vệ Minh Khê. Tỉ như lễ giáo chẳng hạn. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê cười. Mẫu hậu nghiêm chỉnh quá. Khí thế dạy dỗ y như khi ở trong cung làm hoàng hậu nương nương hiền minh không thể xâm phạm. Bất quá mẫu hậu hiện tại đâu phải hoàng hậu nương nương. Mà chính là nữ nhân của mình. Dung Vũ Ca yêu thích những lúc Vệ Minh Khê bởi vì chống đỡ mình càn rỡ không được nên phải cố thể hiện bộ dáng nghiêm trang hướng mình giáo huấn. Thực khả ái mê người khiến người ta phải ngẩn ngơ hồ đồ. Ta vừa rồi nói gì lộ liễu lắm sao? Dung Vũ Ca ra dáng ngây thơ vô tội, đem câu nói của Vệ Minh Khê hỏi ngược lại. Vệ Minh Khuê đột nhiên cảm thấy Dung Vũ Ca thực xảo quyệt vô lại, may mà mình được giáo dưỡng tốt. Câu nói vừa rồi tuy không có gì lộ liễu nhưng ý tứ trong đó rõ ràng mình vừa nghe đã hiểu được ngay. Nàng nói vậy không lẽ ý nói do tự mình nghĩ sai lệch hay sao? Phải nói là đói bụng, sao lại nói là thân thể rất đói? Vệ Minh Khuê nhíu mày hỏi. Bụng chẳng lẽ không thuộc về thân thể sao? Đã đói bụng thì thân thể tất nhiên cũng đói chứ sao? Mẫu hậu không ngờ lại cùng mình cãi cọ. Dung Vũ Ca cảm thấy vui thích vô cùng. Nhìn đến bộ dáng không chịu thua của Vệ Minh Khê. Thật đáng yêu làm cho người ta chỉ muốn đặt nàng dưới thân mà khi dễ một phen. Mà thật ra dù Vệ Minh Khê có bộ dạng thế nào thì Dung Vũ Ca cũng cảm thấy nàng đáng yêu cả. Coi như miệng lưới ngươi lợi hại. Vệ Minh Khê thấy mình biện giải không thắng. Cảm thấy mất mặt liền đứng dậy. Bắt đầu mặc y phục vào. Không thèm nói chuyện với Dung Vũ Ca nữa. Miệng ta thật sự rất lợi hại sao? Có phải làm cho chị Nhi rất thoải mái hay không? Dung Vũ Ca hoa si nhìn bóng lưng Vệ Minh Khê, hỏi không đứng đắn tí nào. Ờ thì chị Nhi thoải mái là tốt rồi. Đề tài nào cũng có thể bị Dung Vũ Ca vặn vẹo ra thành như vậy. Vệ Minh Khê đang mặc y phục chợt dừng tay. Tự nhiên muốn bóp chết Dung Vũ Ca ngay tức thì. Dung Vũ Ca. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Vệ Minh Khuê lạnh lùng ra lệnh. Rất rõ ràng nếu Dung Vũ Ca nói thêm cái gì nữa, nàng sẽ giận thật cho coi. Chỉ Nhi không hiểu tình thú gì hết. Dung Vũ Ca nhỏ giọng ai oán. Ngươi không phải đã sớm biết thế sao? Vệ Minh Khuê lãnh đạm nói. Chỉnh trang lại y phục rồi đến ngồi trước bàn trang điểm. Cầm lấy chiếc lược làm bằng gỗ đào. Nhẹ nhàng chải tóc. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khuê lãnh đạm như thế, cũng nhanh tay mặc y phục, nhanh chóng thu dọn giường gối rồi đi đến phía sau Vệ Minh Khuê. Rất tự nhiên tiếp nhận lấy cây lược gỗ trong tay nàng. Dĩ nhiên ta biết rõ chỉ Nhi vừa nhát gan vừa cố kỵ. Chỉ Nhi đối với người khác lãnh đạm. Chỉ Nhi có đôi khi rất không thú vị. Chỉ Nhi có đôi lúc khiến người ta phải giận. Nói không chừng ngày sau sẽ làm ta thương tâm. Nhưng ta vì cái gì vẫn yêu nàng như thế này đây? Chớp mắt một cái đã yêu nàng mười mấy năm. Nhất định là nàng đã dùng tình chú với ta. Bỏ bùa ta. Làm cho ta càng lún càng sâu. Nàng không biết ta yêu nàng đến mức nào. Bởi vì tình yêu của nàng dành cho ta nhất định so với ta không bằng. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng đưa ngón tay cùng cây lược đào nho nhỏ trải mái tóc đen dài của Vệ Minh Khuê. Từ khi bị Thước Nhi cười nàng không trải nổi đầu cho mẫu hậu. Nàng trở về đã luyện tập thật tốt. Hiện tại động tác đã vô cùng thuần thục linh hoạt. Vệ Minh Khuê không đáp lời. Mà thực chất giờ phút này nàng cũng không biết nói gì để hồi đáp Dung Vũ Ca. Nếu nói yêu, nàng vẫn thấy có gì đó thực xa lạ. Nàng chỉ biết bản thân mình không muốn Dung Vũ Ca biến mất. Nàng chỉ biết khi Dung Vũ Ca gặp chuyện không may nàng thực sự rất lo lắng. Nỗi lo không thua gì so với tình cảm dành cho thân sinh nhi tử của mình. Nàng đối với Hiên Nhi nhất định là yêu, vậy đối với Dung Vũ Ca cứ coi là yêu đi. Nhưng mà, tuy yêu hai người nhưng lại là thứ tình cảm xung đột với nhau. Vệ Minh Khuê chợt cảm thấy, mình dù có một bụng tài hoa cũng tìm không ra biện pháp nào lưỡng toàn. Quả thật là không hiểu phong tình mà. Lúc này nàng lẽ ra phải có chút bày tỏ gì mới đúng. Dung Vũ Ca khẽ giận nói. Nhưng trong lòng biết rõ, trong tâm Vệ Minh Khuê đối với mình vẫn còn do dự. Đáng chết. Lẽ ra ban đầu không nên gả cho thái tử biểu đệ. Để bây giờ biến thành một bức tường trong lòng Vệ Minh Khuê. Không sao vượt qua được. Vũ Ca, Vệ Minh Khuê muốn nói lại thôi. Mà thôi, ta thà rằng nàng không hiểu phong tình cũng không muốn nàng nói gì khiến ta phải khổ sở. Dung Vũ Ca mỉm cười. Trong lòng nàng có bao nhiêu đau khổ cũng chỉ có nàng biết được thôi. Vệ Minh Khuê cũng không nói tiếp nữa. Tâm tư của Dung Vũ Ca đối với mình, nàng làm sao lại không biết. Mấy tháng trước Dung Vũ Ca ngay cả trải một kiểu tóc hơi phức tạp chút cũng không biết. Hiện tại so với tính doanh còn khéo léo nhanh nhẹn hơn. Thực khó cho một đại tiểu thư từ nhỏ đã quen được người ta hầu hạ như nàng, nay lại khuất thân phục thị mình. Vũ Ca, ngươi hà tất ủy khuất mình như vậy? Không cần vì ta mà làm ra cái gì. Có lẽ không đáng đâu. Vệ Minh Khuê thở dài nói. Ta vì chỉ Nhi làm hết thảy. Đều là ta cam tâm tình nguyện. Mà cũng là do ta thích nữa. Giống như lúc này vì chỉ Nhi mà trải đầu vậy. Ta thích những khoảnh khắc ấm áp thân thiết cùng chỉ Nhi. Không có khoảng cách nào cả. Cho nên tóc của chỉ Nhi ngày sau chỉ có thể để ta chạy. Tính doanh cũng không được. Dung Vũ Ca bá đạo nói. Vệ Minh Khuê chợt kéo Dung Vũ Ca ngồi lên đùi mình. Dung Vũ Ca chỉ thiếu chút nữa là tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẫu hậu không phải cảm động muốn hôn mình đấy chứ. Được ngồi trên đùi mẫu hậu có chút xấu hổ nhưng cũng đã mong đợi từ lâu. Trong đầu Dung Vũ Ca tràn ngập toàn ý nghĩ kỳ quái, nàng hoàn toàn quên mất Vệ Minh Khuê là người đứng đắn thế nào. Nàng kéo mình vào lòng để thân thiết gì đó, tuyệt đối không thể nào. ta không có tài cán vì ngươi làm gì nhiều, nhưng bất quá ta có thể họa mi cho ngươi. Vệ Minh Khuê chân thành nói, thuần túy là muốn đáp lễ mà thôi. Vẽ lông mi ngữ khí Dung Vũ Ca lúc đầu có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức tâm trạng nhảy nhót cả lên. Mẫu hậu họa mi cho mình chẳng phải rất giống trượng phu họa mi cho ái thê sao? Cảnh tượng kia chỉ cần tưởng tượng Dung Vũ Ca đã thấy đáng yêu đến cực điểm. Ta chưa từng họa cho người nào, không biết có thể họa tốt hay không. Thôi nên quên đi. Vệ Minh Khuê nghe ngữ khí mất mát của Dung Vũ Ca, nghĩ lại sợ mình họa không tốt, trong lòng cũng có chút do dự, liền quyết định rút lui. Người ta muốn chỉ nhi họa mi, nhất định sẽ rất đẹp. Rất đẹp mà Dung Vũ Ca lòng tràn đầy chờ mong Vệ Minh Khuê vẽ mi cho mình. Nàng có thể tưởng tượng được mình sẽ đẹp thế nào, yêu nghiệt thế nào khi xuất hiện trước mắt thế nhân. Vệ Minh Khuê cầm lấy mi bút, nhẹ nhàng phác họa đôi mi cong cong hoàn mỹ của Dung Vũ Ca. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, ghé sát vào mặt Dung Vũ Ca, hơi thở nhẹ nhàng quấn quyết. Hết thảy đều làm cho Dung Vũ Ca hạnh phúc muốn rơi lệ. Thực sự cảm giác so với nằm mộng còn có phần không chân thật hơn. Vệ Minh Khuê không hề biết hành động tùy hứng này của mình lại mang đến cho Dung Vũ Ca cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có đến thế nào. Nàng chỉ biết chuyên tâm tỉ mỉ họa cho Dung Vũ Ca thôi. Vệ Minh Khuê thu bút, hài lòng nhìn đôi mày liễu trước mặt, vừa vặn chạm phải ánh mắt câu nhân kia, lập tức bị hút vào. Vệ Minh Khuê vô thức nhẹ nhàng tiến lại, đặt môi lên cánh môi mềm mại của Dung Vũ Ca. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết hành động ấy như thế nào lại phát sinh. Ngày sau Vệ Minh Khuê cuối cùng tổng kết được, không thể cùng Dung Vũ Ca nhìn nhau, bằng không chắc chắn sẽ bị nàng câu mất hồn phách. Giống như là bây giờ, Vệ Minh Khuê hoàn toàn vô ý thức bị Dung Vũ Ca câu dẫn. Dung Vũ Ca lòng tràn đầy chờ mong, môi cùng môi quấn quyết triền miên, kia ôn nhu lại dần thêm gấp gáp, hôn càng lúc càng sâu, ý loạn tình mê. Họa bút trong tay Vệ Minh Khuê bất giác rơi xuống khiến nàng giật mình. Lúc ấy mới phát hiện giờ phút này nàng cùng Dung Vũ Ca tư thế rất ái muội. Mới sáng sớm, nàng sao cũng trở nên càn rỡ giống Dung Vũ Ca như thế. Vệ Minh Khuê tự khiển trách mình. Dung Vũ Ca chưa thỏa mãn, liếm nhẹ khóe môi, vẫn có cảm giác ăn không no à. Mẫu hậu không thể một lần để mình được ăn no sao? Họa tốt lắm, ngươi dọn dẹp gọn gàng đi, ta đi ra ngoài trước. Vệ Minh Khuê chạy trối chết. Dung Vũ Ca cười cười lắc đầu, đến khi nào thì mẫu hậu mới không thèm thùng nữa đây? Dung Vũ Ca ngắm nhìn mình trong gương, khí sắc coi như không tính đi. Nhưng vì sao hôm nay tự ngắm lại còn thấy mình đẹp hơn so với thường ngày vậy? Tiểu Vũ Ca đâu? Dung Quý hỏi Vệ Minh Khuê. Nàng sắp đi ra rồi đấy. Vệ Minh Khuê hồi đáp. Nàng có khỏe không? Liễu Tam Nương hỏi, ánh mắt nhìn Vệ Minh Khuê như thể đang nhìn cháu dâu. Bộ dạng so với tuyệt thế dung mạo của người nhà Dung ra thì không được tốt lắm. Chỉ có thể xem như thanh tú. Mặt mày thanh nhã như đóa thanh liên, nhưng thật ra cũng chỉ coi là được. Tuy rằng nói nàng 32 tuổi, so với Tiểu Vũ Ca lớn hơn rất nhiều, nhưng nhìn đi nhìn lại nhiều lắm chỉ khoảng 25-26 tuổi. Đứng chung một chỗ chẳng những không khác biệt mà ngược lại rất xứng đôi. Tuy nhìn nàng ôn hòa dễ gần, Nhưng nếu ra vẻ uy nghiêm thì sợ là so với cô con dâu công chúa Vũ Dương còn bức người hơn. Ngày sau bị ăn gắt gao ép hẳn là tiểu Vũ ca rồi. Nói cũng kỳ quái. Người Dung gia đều bị nửa kia của mình ăn hiếp. Dung Quý bị Liễu Tam Nương chỉ còn không nói. Dung Trực nổi danh là nghe lời Vũ Dương công chúa. Chỉ sợ Dung Vũ ca cũng không ngoại lệ. Rất tốt. Vệ Minh Khuê đối với ánh mắt sắc bén của Liễu Tam Nương có chút không tự nhiên. Nhưng ngoài mặt vẫn trấn định. Không chút sơ hở. Người Dung gia chúng ta. Cả đời chỉ biết yêu một người. Một khi đã yêu. Chính là yêu đến chết. Nếu không được sẽ tự hủy diệt. Hoặc nếu không tự hủy. Thì chắc chắn sẽ yêu đến không còn đường lui. Tuy rằng ngươi thân phận đặc thù. Nhưng nếu nàng đã yêu thương ngươi. Chúng ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Chỉ hy vọng lần sau đừng để chúng ta nhìn thấy nàng vì ngươi mà tìm đến cái chết. Không muốn sống nữa.